mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1572, mỹ nhân thiếu tá thăng hàm 2, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, tiểu tuyết cũng không chuyên ngành tâm lý khoa An Tiêu Giao cùng Mục Vân Sinh, Long Tước cùng Lục Chăn đô tu quá, nhưng cũng không phải là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp. Lục Chăn đối tình huống của mình rõ như lòng bàn tay, tiến hành theo chất lượng, thân thể cũng dần dần chuyển tốt, trên mặt cũng có huyết sắc. Anh như thay đổi một người, trước đây anh cũng tích cực phối hợp các loại khôi phục khỏe mạnh kiểm tra cùng huấn luyện, nhưng mọi người cảm giác được anh có cảm xúc cao một chút, bây giờ, Lục Chăn rõ ràng là mình muốn khỏe mạnh. Nếu nói là anh thật là vì báo thù, vậy khẳng định muốn cấp thiết một điểm, nhưng vừa vặn tương phản, anh một chút cũng không vội, anh phi thường ôn hòa, thậm chí bắt đầu khuôn mặt tươi cười nghênh người, mọi người đều cho rằng sau chia tay, tình huống Lục Chăn sẽ kéo dài đi xuống không xong. Không có Nolan làm bạn, một mình anh càng thêm sụp đổ. Ai cũng không ngờ chia tay Lục Chăn trở nên khỏe mạnh như vậy. Thân thể tốt, nghiện ma túy cũng không có phát tác. Tiểu Tuyết để anh làm một kiểm tra, nhìn thấy một thước ngoài chất có hại, anh đã có thể khắc chế, không nghĩ vấn đề chất có hại nữa, cũng sẽ không trở nên khẩn trương. Đây là một hiện tượng rất tốt. Morgan cũng gia tăng huấn luyện Lục Chăn, anh thể năng ngắn trong vòng 10 ngày, đạt được một đề cao rất lớn. Như thế đồng thời, Nolan thiếu tá thăng quân hàm, biến thành trung tá Nolan. Anh vẫn đang ở khoa hồ sơ, tiếp tục không lý tưởng. Ngày này, di động Hạ Thần Hy nhận được một tin nhắn từ số lạ, chỉ viết một địa điểm cùng thời gian, một quán cà phê khu tài chính Manhattan. Tim Hạ Thần Hy đập bắt đầu gia tăng tốc độ, không cần người nêu lên, cô biết đây là cha của cô cho cô tin. Hao tổn một tuần, cuối cùng cũng có tin tức. Hạ Thần Hy do dự, vẫn là đem này tin giao cho An Tiêu Giao phân tích, về sau truy tung đến mã số này là dự chi phí dãy số, như sim giác tùy chỗ có thể thấy, cũng không đặc thù, nhưng bọn anh truy tung đến địa điểm. Thời gian ông dự tin, người cách Hạ Thần Hy không được 20 km. Nói cách khác, ông tại tòa thành thị, nhận được Hạ Thần Hy tâm tình phức tạp, Tiểu Tuyết lại kích động dị thương. Ý tứ của ông rất rõ ràng, Hạ Thần Hy một người đi gặp ông, qua nhiều năm như vậy, là lần đầu tiên ông liên hệ Hạ Thần Hy. An Tiêu Giao nói, qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên liên hệ cô, ông khẳng định không có bất kỳ phòng bị, chỉ là nghĩ đến cô có việc gấp tìm ông. Chúng tôi có thể thiết lập cạm bẫy. Long Tư cùng Mục Vân Sinh suy nghĩ rất nhiều phương án, không một phương án đều là lấy bắt được ông vì mục tiêu. Long Tư nguy hiểm nheo mắt lại, anh tính tình mặc dù nóng nảy, nhưng làm việc lại rất tinh tế, thuộc về người thô trung có tế, mặc dù tôi không muốn đả thảo kinh xà, nhưng thời gian Lục Chăn không nhiều lắm. Ai biết lần sau tái kiến ông là lúc nào, Thần Hy cô nói xem. Hạ Thần Hy xoa xoa trán, nhìn Tiểu Tuyết bên cạnh, Tiểu Tuyết hiển nhiên muốn đi. Tỷ tỷ lần này trước không muốn đi, các người cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, tôi cùng Hạ Thanh đi là được, cứ như vậy có thể giảm bớt ông cảnh giác. Thứ hai, tỷ tỷ không đi, tiếp theo, ông liền có lý do thấy tỷ tỷ, ông lần sau ra, sẽ không đề phòng như thế. Cha tôi làm việc phi thường dè dặt cẩn thận, chẳng sợ cùng nữ nhi gặp mặt cũng muốn lưu một đường lui, ông hẹn ở đây gặp mặt nhất định sẽ có đường lui, tiếp theo, ông nếu thấy. Góc truyện audio.com, tỷ tỷ chúng tôi định địa phương đến, không phải bắt được tốt hơn sao? Hạ Thần Hy biết cô là một nữ nhi bất hiếu, cô vẫn luôn không quá hiếu thuận, đặc biệt đối với cha của mình. Cách chương.